Thế thì có cái bài mà mới này mới phát. Cái đó là về bổ túc về hôm nọ bên phía bên này, như thầy Chí Khâm hỏi về kinh tiểu bộ đó có bao nhiêu kinh. Thì kinh tiểu bộ nó không có được xếp thành kinh, tại vì ở trong nó có đủ loại, nào là kinh, nào là kệ, nào là chuyện, rồi các bài thơ đủ thứ hết. Quý vị thấy ở trong đó nó cùng cùng có 15 tập, họ sắp xếp thành theo 15 tập. Đó. Thì tôi nói sơ qua 15 tập đó. Tập thứ nhất là tập tiểu tụng, thì gồm có 9 bài kinh và kệ ngắn do Đức Phật nói về tam quy, thập giới và các điểm lành. Và tập thứ nhì là tên là kinh pháp cú, thì trong đó nó gồm có 423 bài kệ do Đức Phật thuyết. Đó. Thì kinh pháp cú là cái kinh rất là quan trọng bên truyền thống Nam tông Nguyên thủy. Rồi giống như mình ở đây, mình đại thừa thì mình học thuộc những cái bài. Và cái tập thứ sáu là chuyện thiên cung, gọi là thiên cung sử. Thì trong này gồm có 85 câu chuyện tả về các cảnh lâu đài huy hoàng đời sống của các chư thiên ở trên trời sau khi mà những người mà chết ở đây tái sinh lên cảnh giới ở trên trời. Rồi ngược lại với thiên cung là kế tiếp là ngạ quỷ sự, gồm có 51 câu chuyện miêu tả cảnh giới khổ sở của các loài quỷ do ác nghiệp tạo ra trong đời này và đời sau thì tái sinh làm ngạ quỷ. Hai cái tập này nói lên cái vấn đề nhân quả và cùng lúc khích lệ cho những giới tại gia tu tập. Vậy tại gia thì một á, cái gì biết là tại sao sinh là ngạ quỷ, tại vì ngạ quỷ thì thường thường nó bị sao, bụng nó bự như cái trống mà cổ như là cái kim, và bụng bự là gì, là tham đó. Đó, keo kiệt. Vì những người mà tham lam keo kiệt tái sinh là ngạ quỷ. Còn chư thiên á, thì là những người mà đa số những người tu 1.360 bài thơ do 264 vị tỳ kheo cảm tác, tức coi như là tỳ kheo mà thật ra là tỳ kheo A-la-hán, do 264 vị A-la-hán đắc đạo để lại. Đến tập thứ 9 là trưởng lão ni kệ. Tập này thì ít hơn chút xíu, gồm có 524 bài kệ thôi, do 73 vị tỳ kheo ni cảm tạ ghi lại. Hai cái tập này á, nó có cái tính cách gọi là thi văn và nó mang nặng cái tình cảm của con người. Trong đó có những cái vị họ kể lại họ tu hành khổ cực làm sao, rồi họ bị tình cảm chi phối làm sao, rồi cuối cùng họ vượt thắng làm sao để họ đắc đạo. Thì những cái bài này nó có, tuy họ là chứng được quả A-la-hán nhưng mà không phải là những người mà vô tỉnh vô tri vô giác. Đó. Đọc những cái bài kệ như vậy mình sẽ thấy họ cũng xuất xứ như mình, có tình cảm dồi dào nhưng mà vượt thắng lên được. Thì những cái trưởng lão hay là trưởng lão ni kệ này nó giống như là những cái ca khúc khải hoàn khi mà chiến thắng để lại. Thì có nhiều vị để lại một bài kệ 4 câu, có người một bài kệ 8 câu hoặc là 2-3 bài kệ, thì nó có nhiều bài kệ trong đó. Và tập thứ 10 là Jataka, tức là bổn sanh. Bổn sanh tức là chuyện tiền thân của Đức Phật, gồm có 547 chuyện ngắn, thì cũng viết đủ loại, hoặc là văn xuôi, hoặc là kệ, hoặc là thơ. Rồi cái tập thứ 11 là Nidesha, tức là nghĩa tích hay là nghĩa thích, là phân tích bình giải các vấn đề giáo lý của cái tập trước, của cái tập gọi là kinh tập Sutta Nipata. Thì cái tập này giống như là nó luận giải cái tập hồi nãy, tập thứ 5 đó. Đến tập thứ 12 là vô ngại giải đạo Patisambhida Magga. Thì đây là một cái bắt đầu là luận cũng phân tích giáo lý mà theo hình thức hỏi đáp như trong bộ Atidharma đó. Thì đây tuy rằng thuộc về kinh nhưng mà nó bắt đầu nó có cái hình thái của luận, tức là có hỏi và đáp, hỏi và đáp. Và trong này đa số là hỏi đáp của Ngài Xá Lợi Phất và những cái vị khác. Cho nên vì vậy ở bên Nam Tông họ xem tổ của Atidharma là Ngài Xá Lợi Phất. Rồi đến tập thứ 13. Tập thứ 13 là nói về sự nghiệp anh hùng, kể về cuộc đời, những là gồm những bài kệ kể về cuộc đời Đức Phật và các thánh tăng. Trong này kể quả đời của Đức Phật và 41 vị độc giác Phật, Đức Chi Phật, và 559 vị kheo, tỷ kheo ni đã trải qua cuộc chiến đấu anh hùng cao thượng để cuối cùng chứng quả. 559 tỷ kheo và tỷ kheo ni. Tập thứ 14 là tập Buddhaghamsa, tức là Phật sử. Thì tập kinh này Phật sử nói về sự tích của 24 vị cổ Phật, từ Đức Phật Dipankara, tức là Đức Phật Diên Đăng, trải qua Đức Phật Ca Diếp và tất cả các Đức Phật, cho tới cuối cùng là Đức Phật Thích Ca. 24 vị cổ Phật trước Đức Phật Thích Ca đó. Rồi cuối cùng là tập thứ 15. Cuối cùng tập thứ 15 là Sở Hành Tạng Caryapitaka, thì gồm có 35 chuyện tiền thân của Đức Phật được kể theo lời thỉnh cầu của tôn giả Xá Lợi Phất. Đó là đại ý 15 tập của tiểu bộ kinh. Trong tập này hả? Tập này 15 tập thì có tập kinh Pháp Cú và lại kinh tập. Mà tất cả 15 bộ này đều đã được Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt hết rồi. Có mà tại mình không có tìm tới đọc. Rồi bây giờ mình đi vào kinh. Trước khi đi vào kinh vậy, mỗi lần tôi lợi dụng cái buổi lớp học để nói những cái gì liên quan đại chúng. Tại vì trước thì thường lúc mà còn Hòa Thượng đó, thì cứ nửa tháng là hay có họp, để sau này tôi không biết nữa còn làm vậy không, tức là họp ở trên văn phòng Hòa Thượng đó, đại chúng chắc không có đông như này bây giờ. Lúc về sau mấy năm sau này còn làm họp cũng giống như trên tự viện rồi đó, họp rồi mỗi đại chúng, mỗi người trong chúng nói ra những mình tu học làm sao, có cái gì ưu tư, có cái gì hoan hỉ, có cái gì phiền não để mà giải tỏa. Ở đây không có gì không. Tôi chỉ đây khen, tôi muốn làm cho nói là chỉ có khen thôi chứ không có chê. Khen ngày hôm qua thứ sáu có buổi sáng vị chị Nhật nào đó rót cho tôi cái ly sữa có phân nửa thôi. Cái điều tốt. Tại vì tôi ăn ít mà tôi có nói có một người thôi chắc là thì nhân thể đại chúng thì nhân thể đây tôi nói luôn, tôi ăn rất là ít, tại làm ít thì ăn ít, làm nhiều thì ăn nhiều. Người nào làm nhiều cho đại chúng thì được quyền ăn nhiều, người nào làm ít thì phải ăn ít thôi. Bên sáng quý vị cho ly sữa ít hơn phân nửa, cháo hay là bún hay là cái gì cũng ít hơn phân nửa. Ít hơn phân nửa. Thì tại nếu không nhiều khi để nguyên đó thì tôi không có đụng vô, đụng vô thì phải bỏ uổng phí của đàn nam. Cho nên là nếu làm ít thì càng tốt. Sống ở trong chúng cũng vậy. Thường thường nếu mà mình có sự để ý nó không mấy lần để ý thì càng tốt. Tại vì nên nó cũng chia ra như vậy, ở trong chúng có nhiều người sống trong chúng, có người làm phiền chúng, có người thì không có làm phiền chúng, lặng lặng đi tới đi lui không có làm phiền ai hết, còn có người thì không làm phiền chúng, không làm rộn chúng mà lại làm cho chúng được hoan hỷ nữa, thì cái hạng đó là hạng khá. Giống như trong đệ tử Đức Phật, không phải đệ tử mà nói chung cái hạng đệ tử cũng phải cũng có ba hạng: thượng, trung và độn căn. Thì cái hạng thượng á, thượng căn á, thì thầy không cần nói mà chỉ nhìn qua là biết ý thầy muốn cái gì, nên cái hạng đó thì lanh lợi, thì dễ chứng đắc thiền được, thầy không có cần phải mở miệng hay là ra dấu hay gì hết, thì tự nhìn qua mấy lần là biết. Còn cái hạng trung căn á, là thầy không nói thì mình không biết, thì đến khi thầy nói thì mình y giáo phục hành, nó cũng là khá rồi. Còn cái hạng độn căn á, là thầy nói mà không nghe, rồi lầy la rầy cũng không có chuyện nữa, thì cái đó hạng đó thì mệt. Tôi thấy ly sữa như vậy thì tôi rất là hoan hỷ, nên là phải nói thông báo cho đại chúng. Trong đại chúng cũng vậy, người nào có những cái gì mà tốt hay thì mình phải nói lên, chứ nếu không chúng phải là cứ mỗi lần là cứ lôi tội ra để nói rồi bắt tội. Cái gì phải có công bằng, thì sai quấy thì mình nói, và cái gì mà tốt thì mình phải nói lên. Rồi hôm nay chúng ta học hai kinh, kinh thứ 29 và kinh 30. Kinh 29-30 kinh ví dụ loại cây. Hai kinh này nó đồng nghĩa nhau cho nên mình học luôn. Một cái là đại kinh ví dụ loại cây, kinh thứ 30 là tiểu kinh ví dụ loại cây. Vậy một cái kinh đại kinh tại vì nó dài, Đức Phật nói nó tỉ mỉ. Còn cái tiểu kinh là cũng đại ý cũng như vậy thôi, mà nói ngắn hơn và nói chỗ khác. Quý vị sẽ thấy trong cái list rồi đó, có những cái kinh đó nó cùng tên mà có lúc thì gọi là đại, có lúc thì tiểu. Tại vì sao? Tại Đức Phật cũng nói lặp đi lặp lại. Ví dụ như Đức Phật đến đây, ngài nói một cái kinh đó cho nhóm chúng ở đây, rồi ngài đi đến cái tỉnh khác cũng cái trường hợp đó, đại chúng cũng tương tự như vậy, thì lại ngài lại nói lại cái đề tài đó cũng như vậy. Nó có nhiều khi nói dài hơn hoặc là nhiều khi nói ngắn hơn. Nếu dài hơn là họ đúc lại thành đại kinh, mà ngắn hơn gọi là tiểu kinh. Thì chúng ta đi ở đây có nhiều cái thường thường là tiểu trước. Đúng, quý vị nhìn thấy kế tiếp là tiểu kinh sừng bò hay là đại kinh sừng bò. Có nhiều cái tiểu đi trước và đại sau, hoặc có nhiều đại trước và tiểu sau. Ở đây cái kinh trước là đại kinh ví dụ loại cây. Thì kinh này được nói ra là do nhân duyên Devadatta, tức là Đề Bà Đạt Đa phá rối và chống lại Phật và bỏ tăng đoàn ra đi. Đề Bà Đạt Đa chống Phật và muốn nói Đức Phật phải nhường cho ông ta, gọi là thống lãnh tăng đoàn, thì Đức Phật không có đồng ý, nói rằng ngay cả Phá Lệ Phất Mục Kiền Liên kia mà ta còn không có giao cho cái quyền đó, huống chỉ là ông. Thì Đề Bà Đạt Đa rất là bực tức và bỏ đi. Thì khi Đề Bà Đạt Đa bỏ đi như vậy, Đức Phật mới dạy các tỳ kheo về năm cái hạng người tu. Thì Đức Phật có cái đặc biệt của Đức Phật là Đức Phật hay dùng ví dụ lắm. Tại vì ví dụ như vậy, cái người hiểu, người thông minh là người ta hiểu ngay. Quý vị đọc những kinh hay là ngay cả những kinh đại thừa cũng vậy, hay có nhiều ví dụ. Đấy, nhiều khi người ta hỏi mình á, mình trả lời thẳng. Sau này quý vị học, nếu mà cái khóa diễn giảng cũng vậy, khi mình đi ra mình giảng đạo thì có nhiều người ta sẽ hỏi mình. Thì có nhiều câu người ta hỏi mình thì mình trả lời thẳng là yes or no, we know. Đó. Còn có nhiều câu mình không có trả lời phải hay là trái được thì mình phải giải nghĩa ra, giải dòng. Và cái loại thứ ba nữa đó là mình lấy thí dụ cho người ta hiểu. Cái người khôn là mình nghe cái thí dụ, không cần trả lời, mình lấy một cái thí dụ khác, thì đó là cái gọi là cái đặc tài của Đức Phật, chuyên môn lấy thí dụ. Tức là mỗi lần mà bị các bà la môn đến hỏi cụ Đàm có thế này không, cụ Đàm, Đức Phật nói hãy lắng nghe, nghe ta, thì Đức Phật kể một cái thí dụ là người kia hiểu liền. Muốn kể cái thí dụ đó là làm cái đầu óc phải rất là gọi là quảng bác và thấu hiểu nhiều chuyện mới lấy thí dụ được. Còn mình nặng mãi chưa ra một cái thí dụ như vậy. Đức Phật ở đây rồi. Còn cái thứ tư nữa, cách trả lời thứ tư nữa là hỏi lại, hỏi ngược lại, hỏi ngược lại họ. Đó là còn đây cách thứ năm của Đức Phật, đó là im lặng. Còn một cách nữa thì sau này có những cái kinh kinh gọi là kinh Vajragota, tức là có một cái du sĩ hỏi đạo ưa đến hỏi Đức Phật đủ chuyện mà gọi là siêu thế, những chuyện trừu tượng, thì Đức Phật không có trả lời mà im lặng ngồi làm thinh. Nếu quý vị tới hỏi là ngài không trả lời nhé, ngồi im ru. Thì cái người kia hỏi hai ba câu thấy không trả lời thì nó chán, ta bỏ đi. Thì cũng vậy, có nhiều cái mình không cần trả lời, im lặng. Mình vẫn im lặng như vậy thì người ta nói mình bất lịch sự. Ngoài ra nữa, nếu mình nữa đó, trường hợp mình nữa đó, sau này quý vị ở trong khi đi ra cũng vậy, nếu một con người nào hỏi cái gì mình không biết đó, thì làm gì? Không, mình nói mình không có biết, tôi không có biết, tại tôi chưa có chứng A-la-hán, tôi cũng phải là nhất thiết trí. Cái đó là cái nó gọi là honesty, tức là cái sự thành thật. Tại vì mình không phải là mình là một ông thầy hay là một sư cô hay cái gì mà cái gì mình cũng phải biết hết. Cái người mà cái gì cũng biết là Đức Phật, nhất thiết trí. Còn ngoài ra nữa thì không, chứ không phải là mình lỡ là ông thầy rồi ai hỏi gì mình cũng biết hết. Mình đồng ý không? À. Nhiều khi hỏi cái gì, nhiều khi mình sợ mất mặt, mình nói đại, nói sai nữa. À. Cái đó là một cái sự can đảm. Khi mình không biết thì nói mình không biết. À. Người biết mình không biết mà nói không biết đó, thì cái đó là người này có trí. Còn mà không biết mà cứ nói mình biết đó, thì cái đó là đa xạo. Giờ đây khi mà Đức Phật dạy lý thí dụ, Đức Phật nói về năm hạng tỳ kheo, thì thường thường ngài lấy cái thí dụ trước, xong sau đó được từ cái thí dụ đó ngài mới chuyển sang dạy cho các tỳ kheo hiểu, thì ngay lúc đó họ hiểu ngay. Thì Đức Phật lấy thí dụ có người đi vào rừng, ở đây là rừng giống ở đây rừng nhiều, thì vào đây vào rừng để tìm gõi cây. Thì cái gõi cây là một cái thứ nó nằm ở chính giữa đó, thì nó rất là cứng, cứng nhất. Thì có người đi vào rừng để tìm gõi cây. Thì cái người đó khi vào rừng đó, thì thay vì đi tìm gõi cây, gõi cây là cái phần nó nằm chính giữa đó. Cái cây đây nó nằm chính giữa đó. Thì có nhiều cái gỗ quý đó, thì cái chính giữa nó cứng, cứng nhất. Thì họ vào rừng đó, thì họ chỉ chặt mấy cái cành lá họ mang về, đó là một. Người ta người thứ hai vào rừng cũng đi tìm loại cây, tất cả năm người đều tìm loại cây hết. Người thứ nhì vào rừng tìm loại cây á, thì chặt lấy cái vỏ ngoài của cây mang về. Rồi cái hạng thứ ba nữa vào rừng cũng đi tìm loại cây, thì chặt lấy cái vỏ trong của cây mang về. Đây, đây quý vị, bài này xong quý vị có thể đi tí nữa đi thiền hành ngắm mấy cái cây nó ra làm sao. Quý vị có thể thấy cành lá nè, thấy vỏ ngoài, thấy vỏ trong. Nhưng mà kế tiếp nữa là người thứ tư đó, họ vào tìm gõi cây thì họ không có khá hơn chút, họ chặt bỏ cành lá, chặt bỏ ngoài, chặt bỏ trong, họ lấy cái gọi là giác cây. Thì trong kinh đó dịch là giác cây, không biết là cái gì. Thì ở đây thì tôi cũng nói thiệt là tôi nghĩ là cái nếu mà mình dịch chữ thì gọi là sừng cây, giác là cái sừng, nhưng mà ở đây là chắc là cái phần cứng của cây, cái sừng của cây cứng hơn, nó nằm ở phía trong nhưng mà cũng chưa có đi vào sâu nữa. Người kế tiếp nữa là cái người chót đi vào, thì họ chặt bỏ hết, cuối cùng họ chặt hết, họ đem về cái lõi cây, đó là người thứ năm. Và nghĩa thứ năm là cái người vào rừng đi tìm ngõi cây mà mang về được ngõi cây. Còn bốn người trước đi vào rừng tìm ngõi cây mà chỉ mang về những thứ bên ngoài mà thôi. Đó. Thì cái ví dụ Đức Phật chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên cái kinh đó là kinh ví dụ ngõi cây. Thì sau này Đức Phật mới kế tiếp, Ngài mới lấy cái đó để mà so sánh với năm cái hạng tỳ kheo. Thì hạng tỳ kheo thứ nhất hay là người xuất gia thứ nhất, xuất gia để làm cái gì? Giống như là tôi hỏi là đi tu để làm cái gì? Quý vị trả lời đi tu để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, hoặc là đi tu để cầu thành Phật. Nhưng mà thời Đức Phật cũng đã có những người người ta không có cầu như vậy. Cái hạng thứ nhất là cái hạng xuất gia để cầu lợi dưỡng. Đặc biệt trong cái kinh này đó thì không có Đức Phật thêm vào nhiều một cái câu rất là quan trọng phía sau, tức là cái người đã xuất gia để cầu lợi dưỡng và khen mình chê người. Thì năm hạng này đều có, bốn hạng đầu đều có cái câu khen mình chê người. Cái hạng thứ nhất là xuất gia để cầu lợi dưỡng và khen mình chê người. Thì cái hạng này đó giống được ví giống như cái người đi vào rừng thì tìm mỗi cây mà chỉ chặt lấy cái cành lá mang về thôi. Và mình đi một lượt năm hạng và sau đó mình sẽ trở lại lần nữa, trở lại chi tiết hơn để cho quý vị chép bằng một lượt năm cái hạng tỳ kheo. Hạng tỳ kheo thứ nhì đó là xuất gia giữ giới đức đàng hoàng thanh tịnh nhưng vẫn khen mình chê người. Vì cái hạng này là hạng lấy cái vỏ ngoài. Hạng cái gì là có giới đức thanh tịnh, giữ giới kỹ nhưng khen mình chê người. Giống như cái người vào rừng mà lấy cái vỏ ngoài của cây. Rồi đến cái hạng thứ ba là cái hạng tỳ kheo xuất gia tu hành đắc được thiền định, chứng được thiền định, khen mình chê người, và luôn luôn có cái sự khen mình chê người trong đó. Thì cái hạng tỳ kheo này giống như cái người vào rừng tìm mọi cây mà lấy những cái vỏ trong thôi. Rồi đến hạng thứ tư, hạng xuất gia tỳ kheo thứ tư là hạng thành tựu được tri kiến, thành tựu được tri kiến nhưng vẫn khen mình chê người. Thì cái hạng này giống như hạng thứ tư là lấy được cái giác cây. Giác cây giống như cái sừng cây. Và cuối cùng cái hạng tỳ kheo thứ năm là thành tựu được giải thoát. Đặc biệt trong kinh, những cái kinh này luôn luôn nhấn mạnh cái chữ sau này là thành tựu giải thoát, sống không phóng dật. Đó. Chỗ nào, kinh nào sau này mình sẽ thấy câu đó. Thành tựu giải thoát mà sống không phóng dật. Cái câu sống không phóng dật này rất là quan trọng, tí nữa mình sẽ trở lại. Thì cái hạng tỳ kheo thứ năm này giống như cái người lấy được cái lõi cây, lấy được cái tinh túy của cây. Đọc sơ qua năm cái hạng tỳ kheo, mình sẽ đi trở lại từng hạng một. Và quý vị nhìn thấy rồi, trong đây có những hạng xuất gia, thứ nhất là để được lợi dưỡng, tức là bà là vào chùa xuất gia cạo đầu, đắp y mặc áo, rồi có cái hình tướng xuất gia, nhưng không có lo tu hành đàng hoàng, không có cầu giải thoát. Tại vì không phải ngay đời này mà đời xưa cũng vậy. Tại vì sau khi Đức Phật, cái tăng đoàn của Đức Phật nó thành hình rồi, và Đức Phật được những cái ân sủng của cái hàng vua chúa, thì chư tăng đi đến đâu là được vua chúa, cả vua Ba Tư Nặc, rồi vua Tần Bà Ta La, rồi tất cả các thí chủ thì họ cúng dường rất là nhiều. Đó. Cho nên có nhiều người ngoại đạo hay là ngay cả những người mà bần cùng khốn khổ cũng là bỏ chủ chạy đi tu. Cho nên trong giới luật có hồi xưa có nhiều cái cấm, nghĩa là người mà đầy tớ mà muốn đi tu á là phải xin phép chủ, là quan mà muốn đi tu cũng vậy, phải xin phép vua. Đó, tại vì thấy mình ở khổ quá, không có ai cho ăn hết, mà giờ cạo đầu xong cái đắp y xong cái là thành tỳ kheo, và đi tới đâu cái tự nhiên là hôm trước là còn hầu hạ chủ, bây giờ tự nhiên thấy chủ Thế đổi lại chủ đi tới lại bưng khúm núm bưng đồ ăn dâng lên cho mình, cho nên thấy sướng. Nên nhiều người bỏ đi tu là như vậy. Mình ở ngoài mình không có lãi gì hết, và đi tu xong rồi một thời gian cái là mình trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni, sư cô đại đức này nọ. Cái tự nhiên là mình còn đỡ, chứ bên Nam Tông là vấn đề này rất là quan trọng. Tức là một Phật tử mà gặp mà vị sư ở ngoài đường đó, họ phải quỳ xuống đảnh lễ ngay lập tức. Nên là tỳ kheo là được trọng vọng. Cho nên những người đi tu để không có nhằm mục đích giải thoát, mà nhằm có mục đích cầu lợi dưỡng, cầu là cái sự cúng dường của đàn na tín thí. Thời xưa rất là nhiều như vậy, không phải là không có. Vì những người mà như vậy đó là vào rừng chỉ chặt những cành lá, tức là cũng được hưởng, đi vào đạo cũng được hưởng cái gì đó, chứ không phải không thì hưởng sự cúng dường của đàn na tín thí, không có lấy được cái tinh túy của đạo. Cho nên mấy lần đầu vào là tôi đã hỏi cho họ, cho quý vị làm cái câu hỏi: bây giờ có ai làm bài biết chưa? Tôi mới hỏi đi tu để làm cái gì. Nhiều người không để ý. Khi nào đến buổi đó thì mình sẽ nói nhiều hơn. Tức là mình đây mình không để ý, mình cứ nghĩ nhiều người cứ trả lời theo kiểu mà văn tự: đi tu để cầu Phật đạo, đi tu để cầu Niết bàn, đi tu để cầu giải thoát, đi tu để tự độ độ tha, vân vân. Cái đó là mình nói theo sách vở, chứ thực tại nó không phải như vậy. Cho nên khi mà tôi muốn mình trả lời đó, phải trả lời trung thực với hoàn cảnh sống của mình. Mình đi tu vì hoàn cảnh nào? Cha chết, mẹ chết, tai nạn thất nghiệp gì đó, đó là sự thật, nó trải qua trong đời quý vị rồi. Bị tù, bị cộng sản nó đánh đập, nó ăn hiếp, hành hạ vân vân. Và mình đi tu để cầu cái gì? Đi tu để con khổ quá, đi tu vào chùa ngày hai bữa tụng niệm cho nó an ổn, sống thì chờ ngày về Phật Di Đà. Nó thiệt, nói như vậy là nói thiệt. Chứ còn nói trời con đi tu để mà tìm đắc đạo thầy thoát thành Phật, cái này là quý vị lấy trong sách mà. Trong đời này không ai thành Phật hết á, ngay cả đắc đạo cũng chưa có nữa. Đó, cái hạng thứ nhất, xuất gia để được lợi dưỡng. Có nhiều khi mình xuất gia thời nay đó, mình không có mong cầu cái đó. Nhưng mà với thời gian từ từ đó mình sẽ lụt trí, và từ từ mình sẽ rơi vào cái hạng này. Có thể bây giờ quý vị mới xuất gia, cái trí nguyện xuất gia hãy còn mạnh mẽ, cho nên mình không có nghĩ là mình thuộc cái hạng này. Mà từ từ mình sẽ thấy mình có thể rơi vào cái hạng này. Ngày nào mà chưa đắc đạo đó, thì mình không biết mình sẽ rơi vào cái hạng nào. Thế này nói mình nghĩ nghe thầy nói mình nghĩ ồ, mình cũng phải hạng này thôi, mình xuất gia thứ thiện. Ví dụ như vậy. Đúng, ngay lúc này là quý vị xuất gia thứ thiện, nhưng cái tâm mình nó vô thường, nó thay đổi, mình không biết được. Ngày nào đó là mình ra mình làm chủ trì, được Phật tử trọng vọng vân vân, thì từ từ mình sẽ rơi vào cái này lúc nào không có hay. Và đến cái hạng thứ nhì, và cái hạng này khá hơn, tức là xuất gia giữ giới đàng hoàng, tu hành giữ giới đàng hoàng, có giới đức, có giới đức tu hành, nhưng mà khen mình chê người. Tôi tu là quý vị thấy không, tôi là tôi giữ giới ngày ăn bữa nè, quý vị thấy mấy thầy đó là tối nào cũng ăn hết. Quý vị thấy tôi tu đàng đàng hoàng không, tôi mặc bộ này có một bộ à, mặc 10 năm rồi chưa có may cái mới. Rồi thầy mặc áo lụa kìa, thầy này mặc cái này thấy kia. Tức là mình tu khổ hạnh, mình giữ giới đàng hoàng, nhưng mình chấp vào cái đó rồi chê bai chỉ trích người khác. Này trường hợp này tôi cũng có gặp nhiều. Có nhiều người tu nó gọi là lập dị đó. Biết lập dị không? Tức là làm tự nhiên bày ra tu những cái khổ hạnh khác thường, nó làm cho Phật tử tự nhiên lé mắt. Trời ơi, thầy tu ghê quá. Thầy tu ngày ăn có một bữa, suốt ngày không uống nước. Thí dụ như vậy, không ngủ ngồi, đủ thứ hết. Trời thầy. Thì thời nay đó, người tu hành giữ giới là hiếm, cho nên những cái thầy như vậy đó, đệ tử, Phật tử với đệ tử rất là nể. Là ngày ăn bữa, ngủ ngồi nữa, mặc áo rách, nhất bộ nhất bái còn ghê hơn là trong bộ nhất bái nữa. Được như vậy đó, đủ những cái. Nhưng giữ giới như vậy để nói cái khác ở đây, không có nói trong kinh không nói, nhưng mà nó là cái cách chấp ngã, rồi khen mình chê người. Trong kinh luôn luôn nói khen mình chê người. Tôi không có mang cái quyển chánh kinh ở đây. Trong chánh kinh nói đại ý là đó, quý vị có thấy là tôi giữ giới như vậy, tỳ kheo kia không giữ giới như thế kia, cứ như vậy đó. Cái này chính bản thân nó cũng phạm qua chứ phải không? Cái hồi mà mới xuất gia tỳ kheo xong á, cũng kỹ lắm, học giới kỹ lắm, xong rồi để ý thầy nào không giữ giới mất rồi, nhưng mà không có chê thì chạy lên nhắc sư phụ thôi. Thì cái hạng mà hạng này đó tương đối nhìn bên ngoài thấy là khá hơn rồi, nhưng mà trong năm cái ví dụ này thì cái người này giống như cái người đi vào rừng tìm loại cây, nhưng mà chỉ có lấy cái vỏ ngoài, lấy cái hình thức bề ngoài, tu để lấy cái hình thức bề ngoài. Hình thức bề ngoài đó là cái giới đức. Rồi kế tiếp đến hạng thứ ba, hạng thứ ba này còn khá hơn nữa. Hạng thứ ba này là tỳ kheo tu mà đắc được thiền định. Cái người đắc thiền định là cái người tốn công phu nhiều hơn nữa. Tức phải đi vào thâm sơn cùng cốc, hay là về Việt Nam, ra Vũng Tàu hay là Đà Lạt, hay là tìm nơi nào đó xây cái cốc ở đó rồi nhập nhập định ở trong đó, nhập định rồi đắc được định. Thiền một ngày hai ngày không ăn uống gì hết, cái bắt đầu khá rồi thì khỏi cái tâm khen mình chê người. Đó, quý vị thấy không, thời nay quý thầy người nào cũng lo làm chùa, người nào cũng lo đủ thứ, xây chùa xây tượng, không ai tu thiền, có mỗi mình tôi tu thiền. Quý vị thấy không, quý vị tìm khắp là không ai tu thiền ở đây hết, có mỗi mình tôi tu thiền thôi à. Bị tìm khắp Sài Gòn, Hồ Chí Minh có ai tu thiền không? Không có ai tu thiền hết. Tôi bỏ tôi và đi lên trên núi này tôi tu này, quý vị thấy không? Đó, nói như vậy là khen mình chê người. Thời nay tăng ni không ai tu thiền, có mỗi mình tôi tu. Quý vị, tôi tu thiền là một ngày tôi tu là sáng tối không ăn cơm nữa, ngồi thiền ngoài. Thì thiệt ngồi thiền suốt ngày nhưng mà vẫn chấp vào cái hình thức tu của mình, khen mình chê người. Thì cái hạng này có công phu tu đàng hoàng, khá hơn những cái loại hạng kia, cho nên hạng này là lấy được vỏ trong, tu hành lấy được cái vỏ trong, tức là có cái thực chất ở bên trong, khá hơn những cái hạng kia. Hạng này chắc mình cũng có đây. Đây ai nghĩ là mình hạng này đâu? Trong tùng lâm này, trong tùng lâm này 21 là quý vị nào mà chuyên tu ở đây á, dám có thể đắc định lắm, tại đây gốc cây nhiều. Quý vị chuyên tu ngồi dưới gốc cây có thể đắc định. Rồi đến hạng thứ tư. Hạng thứ tư là cái hạng thành tựu tri kiến. Thành tựu tri kiến ở đây tức là gì? Tức là có tri huệ. Tri là biết và kiến là thấy. Có cái thấy biết. Vậy có nhiều người tu trong khi mà tu họ có chia ra hai loại: thiền định với thiền huệ, hay là thiền quán. Thiền quán sinh ra trí huệ, còn thiền định á, thì đưa mình đi vào những cái cân định thôi, hết định là vẫn hoàn như cũ. Chứ muốn giải thoát là phải đi qua thiền quán, còn thiền định không có khả năng đưa đến giải thoát. Về cái người mà đã thành tựu trí kiến, tức là người đó có cái chánh kiến, tức là có cái thấy biết đúng đắn rồi. Nhưng cũng vậy, trong kinh nói tiếp là cái người đó khen mình chê người, thấy không, mấy thầy kia không có thầy nào học được cao đẳng Phật học ra hết, mình tôi là học cao đẳng Phật học ra rồi. Ví dụ như vậy, quý vị hỏi coi kinh này mấy thầy này đâu có biết, tôi biết thôi. Quý vị hỏi chữ Hán là chữ Pali, chữ Sanskrit là chữ Tây Tạng, biết mỗi mình tôi biết. Ví dụ như vậy, thì cái người này đó là đi sâu vào đạo, hiểu được đạo, nắm được đạo lý, nhưng vẫn phạm vào cái lỗi khen mình trên người. Thì cái người này có thể làm lợi ích cho kẻ khác được, tức là có thể giảng đạo, dạy đạo cho người khác, nhưng mà phạm vào cái ngã mạn, thì tương đối biết được giáo lý sâu đậm hơn. Thì cái người này ví những người lấy được cái sừng cây, cái chất ở bên trong cây, lấy được thân cây, lấy được cái giác cây. Rồi cái hạng thứ năm là hạng thành tựu giải thoát, sống không phóng dật. Thì tại sao mà cái hạng tri kiến ở trước nó đã khá rồi mà vẫn chưa đầy đủ? Tại vì quý vị biết thiếu cái gì không? Thiếu cái hành. Ngã chấp đương nhiên, ngã chấp tất cả là bốn cái đầu, là người nào cũng còn ngã chấp hết đó. Cái hạng chót là thành tựu giải thoát, trong này không có nói, Đức Phật chỉ có nêu ra thôi. Thì kinh nó thường thường nó không có đầy đủ, trong mỗi đoạn Đức Phật nói như vậy. Chính vì vậy cho nên về sau này á, nên cần có cái luận tạng, cái tạng luận. Cái tạng luận này á, là nó được thành hình theo lịch sử á, là từ kỳ kết tập thứ 3 mới có cái bộ luận tạng luận, phải không quý vị học sử? Mai mốt thôi để như tối nay quý vị học sử tiếp này chứ không. Thường thường mình nghe nói là có tam tạng kinh điển, kinh, luật, vận. Thì trong sử của các vị học giả đó, thì kết tập đầu tiên không có bảo tạng luận, chỉ có kinh và luật thôi. Sau này từ từ đó, rồi các vị sau đó mới không có học kinh, không có hiểu rõ, thì có các vị mà tổ sư khá hơn giỏi bắt đầu mới luận giải ra, rồi từ từ nó mới đúc kết thành. Thì sang đến kỳ kết tập thứ 3 mới có cái tạng luận, chứ không phải ngay từ đầu không có cái tạng luận đâu, chỉ có hai tạng thôi. Rồi bắt đầu từ kỳ kết tập thứ 3 trở đi mới có cái tạng luận là 3 tạng kinh điển. Thì sau này trong những cái tạng đó thì họ mới giải nghĩa ra thành tựu giải thoát là cái gì, chi kiến là cái gì, rồi mỗi một cái lời của kinh đó, họ mới giải nghĩa rõ ra nhiều hơn nữa, thì gọi là tạng luận. Thì nhờ cái luận đó mình mới hiểu kinh nhiều hơn. Chứ nếu khi ngay cả những kinh này Đức Phật nói rất là ngắn gọn, cũng có nhiều cái kinh cũng vậy, Đức Phật chỉ nói 2-3 câu thôi rồi Đức Phật ngừng, rồi có nhiều người không hiểu gì hết, cái mới phải vội vàng chạy đi tìm các đại sư huynh như Xá Lợi Phất, Mục Tiền Liên hỏi chúng tôi nghe Đức Thế Tôn nói như vậy mà không có hiểu rõ, thì mong sư huynh giảng nghĩa lại. Thì lúc đó các vị lớn như Xá Lợi Phất, Ca Chiên Diên này nọ đó nên giảng lại tiếp, chứ không phải Đức Phật nói cặn kẽ. Thì cái hạng thứ tư đó là cái hạng biết nhiều đầy đủ hết, nhưng mà thiếu cái hành, chưa có chịu hành. Phải hành đấy, lấy những cái giáo lý đó ra mà hành trì và chứng ngộ giải thoát. Và thời đó những người chứng ngộ đều là A-la-hán, và những bậc A-la-hán là những người sống không phóng dật. Trong giáo lý nguyên thủy đó, cái sự mà không phóng dật là cái điều quan trọng, tức là không có buông lung. Tại vì sao? Tại mình á, cái câu này tôi nhấn mạnh không phóng dật, tại vì sau này cái giáo lý thiền tông nó ra đời ấy, thì các thiền sư đắc đạo á, có nhiều người sống rất là phóng dật. Có nhiều người dùng cái hiểu biết đạo lý của mình gọi là ngụy biện, tức là mình làm cái gì sai trái, cái lấy cái giáo lý của đạo ra nói không có chấp, không có chấp, chấp thuốc thành bệnh, tu là không có chấp gì hết á, là muốn hút thuốc là hút, muốn nhảy vào cò là nhảy, muốn cười là cười, muốn nói là nói, muốn làm gì làm, nói tôi tu thiền, không có vướng mắc, không có chấp. Đó là như vậy. Trên trong giáo lý của năm tông nguyên thủy, họ nhấn mạnh cái vấn đề giữ giới và thực hành gọi là pháp hành, và nhất nữa là không phóng dật. Không biết mình tu tới mức nào, nhưng không biết là đắc định hay là giác ngộ hay gì, nhưng họ nhìn cái bề ngoài thấy cái người đó sống không phóng dật, không có buông lung, đó là cái điều tốt. Còn có thể là mình học đạo rất là hiểu sâu và mình thông minh đủ thứ hết mà mình sống buông lung, thì cái đó đối với đạo thì không có kể, cái đó là thí trí biện thông chứ không phải là tu hành. Tu hành phải kiểm soát ba nghiệp thân khẩu ý của mình, kiểm soát lục căn của mình. Đó là cái kinh đại ý, cái kinh ví dụ loại cây mà kinh đại kinh. Cho nên cái người Đức Phật nói cái mục tiêu cuối cùng của cái người đi vào rừng mà lấy được loại cây là cái người thứ năm. Thì trong năm hạng người tu đó, thì cái người mà thành tựu giải thoát sống không phóng dật là cái người lấy được cái cốt lõi của cái đời sống phạm hạnh. Còn bốn cái hạng người kia đó là tuy có vào đạo nhưng mà không có lấy được cái gì ở trong đạo hết đó, toàn lấy những cái gì bên ngoài không. Học như vậy là mình mỗi lần mình học như vậy xong đó, mình phải kiểm lại mình. Kinh cũng vậy, khi mình học kinh, khi mình học một bộ luận hay là mình nghe giảng, mỗi lần xong là mình phải phản quang tự kỷ, đem kiểm lại mình, xem mình. Ở đây quý vị không có trả lời thì tôi hỏi hỏi lại, giống như quý vị xuất gia để làm cái gì? Xuất gia để lại dưỡng không? Chắc không rồi, đa số là không xuất gia để lại dưỡng. tùng lâm đâu có ai cúng gì đâu, không ai cúng cho mình, gần đây không ai cúng cho mình hết. Khi nào về trụ xứ của quý vị á, xây chùa lên thì mới có người cúng cho tùng lâm, không ai cúng cho mình hết. Giữ giới, có nhiều người tu lo giữ giới, giữ giới là việc tốt, nhưng mà chớ có khen mình chê người, và chớ có bám vào giới cho là cái mục đích chính của phẩm hạnh. Thì sẽ có những kinh sau này mình sẽ tới, tại đây rất là nhiều kinh. Thì trong kinh đó là kinh chạm xe, tôi sẽ giảng một kỳ tới nữa sẽ giảng cái kinh chạm xe. Thì kinh chạm xe đó Đức Phật nói tu hành không phải là chỉ có giữ giới không, mà làm cái chuyện khác nữa. Rồi mình tu hành ở đây có ai lo tu thiền định không? Không ai lo tu thiền định nữa. Có ai chuyên tu thiền định? Đây có thiền sư không? Giờ hỏi quý vị im lặng hết mà trong phòng đầy những băng của Hòa Thượng Thanh Từ không? Không băng Hòa Thượng Thanh Từ thì của thiền sư Nhất Hạnh có không? Thú thật đi chứ. Chết rồi. Tố cáo. Nhưng mà đây để hôm khác sẽ đi từ từ, mình sẽ đi vào chi tiết, tại có rất nhiều chi tiết. Để thiền năm tông nó hơi khác, thiền nó giống thiền tông của Trung Hoa. Thiền này nó gọi là Như Lai thiền, nó hơi khác. Còn thiền của Hòa Thượng Thanh Từ đó là thiền tông Trung Hoa, thế là lại khác nữa. Hai cái thiền nó khác nhau. Thế là Tổ Sư thiền, còn cái này là Như Lai thiền. Thì không á, quý vị ở đây xuất gia để cầu lợi dưỡng không? Xuất gia để giữ giới, vì sắp thọ giới rồi đó. Mà giữ giới thọ là chuyện giữ giới hay không là không bảo đảm, không có biết. Rồi có tu định không, tu thiền định không? Không ai nói gì hết. À, không. Rồi giờ thứ tư là gì? Thành tựu chi kiến. Thành tựu chi kiến là gì? Tức là có được trí huệ. Quý vị xuất gia có cầu trí huệ không? Đây em ru à, chắc là quý vị lựa cái thứ năm quá. Chắc là thưa quý vị là toàn người vào rừng đi trực chỉ lấy cái lõi cây, người quý vị khá quá rồi. À, trong này toàn là những người mà vào rừng mà lấy cái lõi cây ngay lập tức. À, vậy tôi phục quá. Quý vị thấy trả lời không phải là dễ, cho nên là tới giờ không ai chịu trả lời cho tôi câu hỏi đi tu để làm gì, tới giờ quý vị không trả lời. Thời đó ít nhất nó còn năm hạng tỳ kheo, nếu Phật nói ra được, thời nay hỏi quý vị không biết là mình thuộc hạng nào. Thành tựu giải thoát sống không phóng dật thì cái này chắc chưa rồi. Bây giờ hạng thứ nhất, hạng thứ nhất là mình qua năm cái hạng này đó, thì mình luôn luôn nhớ xuất gia là không phải vì cầu lợi dưỡng. Rồi điều thứ hai là xuất gia phải cố gắng giữ gìn giới đức. Tại từ giới đó, ở đây nó ba cái quý vị thấy đó, giới, kế tiếp là định, rồi cái thứ tư là huệ. Vì thấy không, có đi theo xuất gia, thứ hai là giữ giới, thứ ba là đắc định, thứ tư là chi kiến là huệ, giới định huệ, và cái thứ năm là giải thoát. Cho nên phải đi đầy đủ, mặc dù năm cái này nhưng mà mình đi tìm lõi cây, nhưng mà mình phải, quý vị nhìn thấy như vậy không phải nói ồ tôi lựa cái thứ năm thôi còn mấy kia là không có. Mình phải xuất gia, giữ giới, tu thiền định, thành tựu trí huệ, và sau cùng nhờ cái trí huệ đó mình mới chiếu phá vô minh thì mới đắc đạo được. Cho nên giáo lý của nguyên thủy đó, cái mục tiêu của tất cả những người xuất gia đều phải hướng đến niết bàn, tức là chứng quả a la hán, một đời để chứng quả a la hán. Còn mình đây mình không có, mình cứ xuất gia thôi rồi chờ ngày về với Phật A Di Đà thôi, trong lúc đó mình không có. Từ cái mà tham được như vậy đó là cái đời tu của mình nó bị buông lung, bị buông lung. Nên là mình tụng cái bài buổi trưa đó, ăn xong đi kinh hành đó, chí thành tưởng niệm đến ta cho đến 10 niệm được về cực lạc, là mình cứ buông lung, mình không có để ý. Nên khi mình học những cái kinh này đó, là mình phải cố gắng làm sao mà vào được Phật pháp, phải nếm được cái gì của Phật pháp, ít nhất mình phải nếm được cái gì, lấy được cái gì của Phật pháp, lúc đó cái chí nguyện xuất gia của mình nó mới không có bỏ. Chứ nếu không, không phải là mình thời nay nhá, đa số ở đây nó có một cái hạn mình gần như là dưới cái xuất gia nữa, lại dưỡng là xuất gia thì chờ xong rồi cạo đầu đắp y mặc áo xong rồi ra mà là thành một cái người tu hành rồi. Mình nói mình không có thuộc cái hạng thứ nhất, nhưng mà thật ra là mình thuộc cái hạng thứ nhất. Rồi cái mình về trụ xứ của mình hay là được bổ đi chỗ khác, đó là bắt đầu tới rồi, bắt đầu trở thành một người hướng dẫn tinh thần cho Phật tử ở đó. Trí huệ mình không có, công phu mình không có, đạo đức mình không có. Và từ từ đa số như vậy, cho nên những cái vị đó cuối cùng không có ở lâu. Rồi từ từ sinh chuyện với những cái Phật tử cãi nhau đủ thứ hết. Rồi hai bên nó giằng co với nhau, rồi sinh ra phiền não, rồi lại bỏ đi. Rồi bây giờ mình sang cái kinh thứ nhì. Kinh thứ nhì là tiểu kinh ví dụ loại cây. Cái này á, thì cái nhân duyên ở trên á, Đức Phật nói cái kinh đó là do Đề Bà Đạt Đa phá tăng đoàn mà bỏ đi. Cho nên Đức Phật mới gọi các tỷ kheo đến mà Đức Phật giảng cho như thế. Rồi cái nhân duyên của cái kinh này á, là chuyện khác. Nhân duyên của cái kinh này là một vị Bà La Môn tên là Pingala Kocha đến hỏi đạo. Thì cái ông này đó, ông đến ông hỏi đạo tức cười lắm. Tại quý vị biết là thời xưa các ngoại đạo hay tới, cứ tới họ hỏi đạo Đức Phật. Giống như các người ở đâu đến Tùng Lâm này, cái gõ cửa mình xin cho hỏi đạo. Thì cái ông này ông vào ông hỏi đạo, ông nói ông nêu tên 6 cái lục sư ngoại đạo kia, ông này nói như vậy, ông kia nói như vậy, ông này nói như vậy. Đức Phật bảo thôi đủ rồi, ông im đi. Ông tới đây thì ông hãy nghe tôi nói. Cái này là cái bệnh của Phật tử á, biết không? Phật tử thường thường tới á, thì tới á, gặp quý thầy xong rồi giảng đạo cho quý thầy nghe. Quý vị không có, không biết quý vị ít thì tôi ở bên ngoài tôi đi nhiều. Phật tử tới gặp xin gặp thầy để hỏi đạo, xong vào gặp thầy xong rồi giảng đạo thầy nghe. Kể cái kinh này thầy biết không, kinh này nói cái này, kinh kia nói đến nghe rồi thầy nghĩ sao. Thầy chưa kịp trả lời lại lấy kinh kia ra nói. Rồi ban ngày thầy biết không, thầy Thanh Tử nói như vậy, thầy kia nói như thế kia. Xong rồi cái hồi xong rồi thôi hết giờ thôi, đi chào thầy đi về. Nên thì tôi về sau này tôi ít có gặp Phật tử, chỉ có ra đúng giờ giảng đạo thôi, rồi xong rồi cũng không có nói nhiều. Cứ chỉ biết là tôi ít có hơi nên không có nói nhiều, nói vừa đủ đạo pháp xong rồi thôi đi vào. Còn nếu gặp họ thì phải, mình phải nghe họ giảng đạo. Thì cái ông này Bà La Môn Pingala Kocha này cũng vậy, đến với Đức Phật thì thường thường người ta đến Đức Phật cũng vậy, hỏi này Cù Đàm, ông có biết luật sư ngoài đạo cái Găng Tha Ni Kiền Tử nói như vậy không, và ông nghĩ làm sao, rồi cứ vân vân như vậy đó. Thì ông này ông tới ông nói một tràng, ông nói luật sư ngoài đạo nói thế này nói thế kia. Đức Phật mới bảo thôi ông hãy im đi, ông hãy nghe ta nói. Đức Phật mới giảng cái ông này nghe cái bài kinh ví dụ loại cây ở trên. Thì cái bài kinh tiểu kinh này nó ngắn gọn hơn một chút xíu, và nó có một cái chi tiết đặc biệt là sau cùng, sau khi nói năm cái thí dụ loại cây ở trên, tức là thành tựu tri kiến, thì Đức Phật hỏi ông đó, Đức Phật hỏi lại ông có pháp gì thù thắng cao hơn tri kiến không. Sau khi nói mấy cái thí dụ xong, Đức Phật hỏi ông ta rằng có pháp gì thù thắng cao hơn tri kiến không. Thì Đức Phật hỏi ông ta mà ông ta đâu có trả lời được. Đức Phật trả lời tiếp, đó là tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất. Nên Đức Phật nói đi vào chi tiết một chút xíu đó, là tri kiến là cái thấy biết. Thấy biết, có nhiều người thấy biết mà không có chịu ly dục, đó là cái hạng mà tôi nói hôm nọ là hạng học giả. Tức là họ học kinh, học luật, cái gì họ cũng biết hết, nhưng mà hỏi họ ly dục họ không có ly, tức là vẫn say đắm trong nhục dục, ăn chơi rượu chè hút sách. Cho nên thấy biết chưa đủ, cái mà cao hơn cả cái thấy biết đó là cái ly dục, ly bất thiện pháp, tức là những cái điều mà bất thiện xấu ác, chứng và chú thiền thứ nhất. Tức là đây Đức Phật nhấn mạnh vấn đề tu thiền. Thời xưa tất cả đệ tử Đức Phật người nào cũng tu thiền hết, tại không tu thiền á thì không thể chứng A La Hán được. Đệ tử nào vào á, Đức Phật cũng dạy cho một cái đề mục thiền quán, và mỗi người đi ra gốc cây ở bên ngoài ngoài tùm lâm, vì lựa gốc cây nào ta to che nắng che mưa ngồi dưới đó. Thì mỗi một người là đều có một đề mục và đi tìm một cái nơi để mà thiền quán. Cứ thế thiền quán ngoài đến khi chứng quả thì thôi. Và lâu lâu á, thì gặp 3 tháng mùa hạ thì đi tìm trở về với Đức Phật. Còn ngoài ra đó, thì người nào cũng đi tìm một gốc cây hay là một cái hang đá hay là một khu rừng nào đó để mà chuyên tu thiền định. Nhờ như vậy cho nên đa số người nào cũng chứng quả được hết. Và hồi xưa cũng vậy, quý vị biết là cái thời gian, thời giờ của Đức Phật nó buổi tối đó, thì ngài thời đó để làm đệ tử Đức Phật thì được lời ở chỗ đó. Tức là có một cái thời gian ngài dành riêng cho các đệ tử buổi tối, thì ngài quan sát, ngồi ở chỗ của ngài quan sát xem đệ tử, những người đang tu thiền nó đang mắc kẹt chỗ nào. Thì thấy được cái người nào đang mắc kẹt chỗ đó thì ngài hiện đến và ngài giảng cho mấy câu, người đó thoát được cái mắc kẹt đó và đi lên nữa. Rồi kế tiếp ngài lại hỏi tiếp, có gì cao thượng hơn chi kiến? Thì ngài lại tiếp tục nói, đó là ly dục bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ hai. Thì ngài cứ đi như vậy, ngài trả lời ông Bà La Môn này, ngài cứ đi. Bắt đầu ở đây thì ngài nói về các tầng thiền. Cao hơn nó là tầng thiền thứ nhất, rồi cao hơn là tầng thiền thứ nhì, rồi từ từ cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi cuối cùng là cho tới đó là tỳ kheo ly dục bất thiện pháp chứng và chú diệt tận định. Cuối cùng ngài kết luận bằng một câu, tăng bất động giải thoát chính là mục tiêu cuối cùng của pháp hạnh. Thì coi như câu này là kết luận của toàn bộ hai cái kinh này. Kinh thứ nhất thì không có nói câu này, tăng bất động giải thoát chính là mục tiêu cuối cùng của pháp hạnh. Tức là người đi tu pháp hạnh, tức là xuất gia đó, mục tiêu cuối cùng của người đó là gì? Là phải đạt đến tâm bất động giải thoát. Nói cách khác là chính là niết bàn. Cho nên người thời đó, người nào đi tu á, cũng nhằm chứng quả A-la-hán và niết bàn. Thời nay quý vị đi tu để làm cái gì? Người nào cũng để làm thành Phật độ chúng sinh. Bao giờ thành Phật? 3 A-tăng kỳ kiếp nữa. Từ đây đến đó là vẫn tu tà tà. Đại ý kinh ví dụ loại cây, hai kinh ví dụ loại cây nói như vậy thôi, chỉ có đơn giản. Đầu tiên là Đức Phật nói về 5 cái hạng người tu. Thì đây Đức Phật nói 5 hạng người tu, rồi mai mốt trong kinh khác Đức Phật sẽ nói. Đức Phật hay dùng rất là nhiều pháp số cũng cùng một vấn đề đó. Và lúc thì ngài nói 5 hạng người tu, lúc thì ngài nói có người tu thì phải có cần có 11 đức tính như thế này, lúc thì người muốn làm sa môn thì phải có 7 đức tính như thế kia. Trên ngài rất nhiều pháp số thì tùy cái căn cơ. Chính vì vậy cho nên người ta nói là Phật pháp bất định pháp, tức là Đức Phật tùy cái căn cơ tính chúng ở đó đang ở cái trình độ nào thì ngài nói như vậy. Đến khi gặp cái trường hợp khác ngài lại nói như thế khác. Rồi quý vị có cái gì thắc mắc về cái phần vừa rồi không? Có ai có gì thắc mắc không? Không biết là sao lại sắp cái thứ gọi là thiền định này thấp hơn chi kiến, mà chi kiến thì thế nào? Thầy Chí Không hỏi câu rất là hay, là sao mà sắp cái chi kiến nó sau cái thiền định. Tại vì có thể đọc sách cũng có thể biết được thì đúng. Từng nói cái chi kiến ở đây á, cái người mà chi kiến nó khác cái thiền định giới định huệ. Thì trở lại vấn đề người tu á, là muốn giải thoát là phải có trí huệ. Muốn giải thoát phải có trí huệ. Đạo Phật nó khác những cái ngoại đạo khác ở cái chỗ trí huệ. Tại vì ngoại đạo họ tu định khán, họ đã tu những cái tầng định như là phi tưởng hoặc là vô sở vô xứ, những cái tầng thiền định rất là cao mà họ không giải thoát được, tại vì họ thiếu cái chi kiến, thiếu cái trí huệ. Đạo trong đạo Phật đó, hơn những đạo khác là vừa có thiền định và vừa có trí huệ. Cho nên trí huệ nó có thể diệt trừ được phiền não, nhưng mà mình phải hành. Còn thiền định đó, nó bị có thể xem như là dưới một bậc, tại vì cái người tu định không có trí huệ. Ngay ngoài đạo tu vẫn có định, cho nên nó không có khác cái gì đối với ngoại đạo hết. Cho nên đạo Phật, đến với đạo Phật đó, là mình phải hiểu cái đạo Phật trước, rồi tu định hay không là chuyện thứ kế tiếp. Cho nên là chi kiến nó quan trọng hơn thiền định. Hay nữa, cái người thiền định đó, có nhiều người tu thiền định nhưng mà ngu vẫn hoàn ngu, tại vì không có hiểu gì hết. Tại vì tu định đó là vì mình cột tâm vào một chỗ. Tu thiền định, chữ thiền định đó, trong cách tu của Nguyên Thủy đó, thì họ chia ra thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là có 40 đề mục, 40 đề mục thiền chỉ. Chỉ tức là dừng lại, tức là các người nói cách khác là tu thiền chỉ tức là chỉ cột tâm mình ở một chỗ thôi. Cho nên ngoài cái vấn đề cột tâm đó, họ không biết gì khác hết, cho nên không có trí huệ. Cái người mà đa văn như Anna, mình đến đạo Phật phải hiểu đạo Phật. Còn thiền chỉ là ngoại đạo ai cũng dạy được hết, cho nên nó không có, nó nằm ở phía dưới. Rồi quý vị có câu gì khác không? Còn bảo là các bức như này, cái so sánh giữa hai cái kinh đó, thì một cái kinh ở trên đó thì vẫn làm đưa cái chi kiến, có nghĩa là cái thứ tư đó, được coi như là một cái phần coi như là cao hơn. Nhưng mà qua cái kinh thứ hai đó thì lại hỏi là có cái gì cao hơn cái chi kiến. Thì theo cái con nghĩ á, thì lúc đó Đức Phật mới nói là phải đi dùng, có nghĩa là phải chứng được thì đó thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì con thấy là một cái ở trên á thì vẫn là cái vấn đề là tri kiến nó được đặt một cái vị trí quan trọng hơn là cái thiền định. Nhưng mà cái thứ hai đó thì lại đặt cái tri kiến là thấp hơn cái thiền định. Mà theo con hiểu như vậy á thì cái tri kiến ở dưới này vẫn là những cái văn tự, chứ không phải là do cái thiền quán mà có. Còn ở trên thì cái do cái thiền quán một quá trình tu của tổ chức chuyên nghiệp đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ thầy Tấn nhận xét cái này điều rất là hay. Cái tiến trình ở trên á, tiến trình ở trên nó là cái tiến, là một cái tiến trình tu từ thấp lên cao, tức là cái người đó đó xuất gia rồi, hơn bậc xuất gia nữa là giữ giới. Người đó giữ giới xong rồi tu thiền rồi đó bắt đầu có cái chi kiến. Nhưng mà cái chi kiến đó, đó nó chưa có đủ để mà diệt trừ phiền não. Và cái chi kiến đó là mới có gọi là một số phần cái vị chi kiến ở trên đó, kinh ở trên đó là cái người đó đã có tu thiền rồi và có được một chút chi kiến, nhưng mà khen mình trên người chưa có diệt trừ được cái phiền não. Giờ cái này tôi nói thêm hơn bên ngoài thôi. Tại vì tại sao khen mình trên người là cái gì? Tại vì cái người đó chưa có diệt trừ được cái ngã chấp, và chưa diệt trừ được ngã chấp tức là chưa có chứng quả la hán. Chỉ khi nào mà chứng quả la hán thì mới không có ngã chấp. Cho nên là đây trong kinh này thì không có nhấn mạnh về tam pháp ấn. Ở trong đạo Phật, nhất là Nguyên Thủy đó, nó có cái tam pháp ấn rất là quan trọng, là vô thường, khổ, vô ngã. Trên tu hành đó, người tu đó phải luôn luôn dẹp trừ cái ngã của mình. Ở đây không có nói, chỉ có nói khen mình trên người thôi, tức là luôn luôn phải nhớ tu hành là phải cố gắng dẹp trừ cái ngã của mình. Cái đầu tiên là không có khen mình trên người, hai nữa là khi mình mà lỗ hơn người khác thì không có sao hết, càng tốt. Mỗi lần mình thấy mình thua thiệt, mình bị người khác người ta lợi dụng thì mình thấy càng tốt, tức là thấy cái ngã của mình bị bóc lột. Khi ngã mình bị bóc lột đó, thì mình người tu đó, người ngoài đời đó, thì khi ngã bị bóc lột đó, thì phải ăn thua đủ. Còn người tu đó, khi mà cái ngã của mình bị bóc lột đó, khi mình thấy mình lỗ đó, thì nhớ rằng càng tốt. Nên ai mà chê mình thì mình càng tốt. Tu đạo một cái quan trọng là cố gắng luôn luôn để ý cái ngã của mình. Rồi quý vị còn có gì thắc mắc khác không? Nếu không á, thì chúng ta đi tiếp cho hết giờ. Thôi nói ít quá, quý vị muốn nghe nữa không? Hay là thôi hả? Thầy chỉ không nói thôi kìa. Giảng có thể chỉ không đỡ lắm, phải vợ. Mấy lần trước tôi ngực sớm là lý do tại vì đó thầy bảo thôi thầy tới giờ hết giờ rồi thôi đủ rồi. Và thấy đại chúng không có chịu. Đại chúng quan trọng, quý vị phải nói lên cái ý muốn của mình. Nên đại chúng ở đây rất là hiền, ai làm gì cũng được hết à. Ai tay đâu đi đó, chỉ đâu ngồi đó. Mình không có quấy rầy người khác, không có phá rối người khác. Nhưng những cái gì mà nó liên quan đến sự tu hành của mình đó, thì mình phải nói lên. Quý vị muốn tu học làm sao, muốn chúng làm sao, muốn chúng ăn ít tàu hũ hay là thích ăn chè nhiều hơn hay là cái gì đó, thì mình phải thưa lên. Chứ nếu không cô chi khố cứ cho ăn tàu hũ hoài à, ví dụ như vậy. Hoặc là cứ cho ăn chè hoài, ví dụ như vậy. Không, tôi nói ở đây tức là mình sống ở trong đại chúng, quý vị phải thấy như là cái gọi đó là trong lục hòa là như vậy đó. Kiến hòa đồng giải là ý hòa đồng duyệt. Nên sau này tôi cũng vậy là nhớ được đó, quý vị càng tốt. Tại vì tôi nói là những cái buổi giảng của tôi đó là nó không phải một chiều, tức là nó có phải có qua có lại, tức là tùy cái căn cơ, cái trình độ, cái sở thích quý vị sao thì tôi mới tìm ý kinh nói là như vậy thì nó mới đi qua được, nó mới dễ thâu nhập. Còn mà tôi cứ lên đây mà tôi cứ lựa kinh nào tôi thích thôi, tôi cứ nói, nhiều khi tôi nói về tánh không hay là nói về trung quán hay cái gì đó, rồi dưới quý vị cứ gật đầu không à, là cứ ok không à, là tôi không cần biết gì hết, là tôi cứ làm tới như vậy đó. Thì thầy nói thầy nghe rồi dưới là. Với lại hai nữa là trong thời gian ở đây đại chúng quý vị có những cái gì trong chúng mà có cái gì cần giải tỏa hay cái gì đó, quý vị ghi trong giấy rồi quý vị đưa cho tôi. Thì từ cái đó là lý do là tại tôi không có tham tâm thông như Đức Phật, nên thì yêu cầu quý vị viết ra như vậy. Từ cái đó, nương theo cái đó tôi mới nói là được, nói là cho quý vị thích nghe kinh gì hay là cái sở thích của mình ra làm sao. Nó từ đó, nó gọi khi giảng nó phải có khế lý và khế cơ. Lý thì lý của Phật luôn luôn là đúng rồi, nhưng mà có khế cơ hay không, có hợp với quý vị hay không là chuyện khác. Đó. Lý của Đức Phật là luôn luôn nó là chân lý rồi, nhưng mà có nhiều cái chân lý, có nhiều cái tầng bậc tùy cái căn cơ. Nên nếu quý vị không có nói ra, quý vị cứ lặng lẽ âm thầm nhập định như vậy đó, thì tôi không có hiểu căn cơ của quý vị, nên nói được khi nó không có trúng. Ở đây á, kinh như quý vị thấy á, là có 50 bài kinh, nó rất là nhiều. Cho nên có nhiều cái bài kinh như tôi nói xong mà hãy còn giờ đó, thì tôi bây giờ tôi sẽ làm tiếp, lấy nói những kinh khác luôn để cho nó hết giờ. Chứ nếu không là mình không có đủ thì giờ. Những cái hồi cách đây lâu rồi, hồi năm 89 thì tôi có ghé đến hàng hồng của thầy Nhất Hạnh. Thì cái khóa đó thầy sẽ dạy gọi là Đại Tạng Nam Truyền. Thì thầy không có dạy nhiều như vậy, thầy cũng gọi là thầy dạy một cái tổng quan thôi, tức là thầy lấy một tấm mà kỳ đó không phải là dạy trung bộ, mà dạy hết tất cả toàn bộ trường bộ trung bộ luôn. Thì mỗi một cái ví dụ như vậy, thầy dạy kinh, ví dụ như thầy kinh đoạn giảm là gì, thì nói một khúc đoạn giảm đại ý như vậy vậy, xong rồi thôi lại đi cái kinh kế tiếp, kinh số 9, kinh chánh trị kiến đại ý nói gì, xong cứ thế đi tiếp. Cho nên mỗi một khúc nói rất là ngắn, giống như là nói cái đại ý thôi rồi là đi tiếp, cứ đi tiếp như vậy. Còn ở đây đó thì ban đầu tôi tính mỗi một lần chỉ giảng một kinh thôi đó, nhưng mà tương đối những kinh này nó khá ngắn, cho nên nếu mà giảng chừng tiếng là xong, mà hãy còn dư giờ. Mà kinh thì rất còn nhiều, tại trong này nó có rất nhiều những cái gọi là information, tức là những cái dữ kiện rất là ích lợi cho mình. Giống như các kinh nào mình hiểu tại sao Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục, đó là kinh nào, rồi kinh nào mà đại chúng mà chia rẽ nhau, rồi kinh nào Đức Phật chế không cho ăn chiều, ví dụ như vậy. Thì từ từ khi mình thấy những cái dữ kiện như vậy đó, mình biết nó nằm trong kinh nào. Mà nếu mà nói những cái đó thì những cái chỉ ngắn chút xíu thôi. Gần đây từ từ á, những lúc mà còn thì giờ tôi sẽ đi hết tất cả ráng, gọi là cover đi nhiều nhất kinh thì càng tốt. Và còn thì giờ mình sẽ nói tiếp một cái kinh nữa, Tại sao khi ra những kinh của Hàn Tông này, cái kinh nhất là những kinh của Thầy Vũ Lạc tu hành, thì con chỉ còn thấy rằng là Thầy có vừa mới nói xong là sợ cái vấn đề mà lạc là cái gì chèo, thì con cũng xin chỉ thấy một kiến thôi. Là bởi vì ở đây tất cả những kinh điển được Vũ Hàn Tông này đây, tất cả chúng đều không khó, là được, chưa được đọc qua. Cũng như là chỉ như hai kinh vừa rồi thì chuyển thành đảng thì mới biết. Thì cái chuyện đó khi mà thầy đảng rồi là thầy hỏi là có ý kiến gì không, thầy thật là giữ lại chúng ít khi mà có thể có ý kiến. Cái nhất là thì không biết khi. Cái gì thì chỉ biết có cái là thầy đảng thôi. Và thứ ba là sợ nghe là thầy đảng rồi nghe còn chưa kiếm. Thì nói lại thì sợ là cái tỏ là cái sự thô thường đánh bọt của mình mà không được đầy đủ mà đã nói về những ý kiến của mình, thì đó là sự giải đáp của chúng mình. Thầy thôi. Ví dụ như bây giờ thầy có một định là ý quyết định rằng những kinh nào đó, chẳng hạn như là thầy quay những cái bài kinh đó, thầy phát trở lại chúng truyền rồi có thể trước hay là một vài ba ngày trước, rồi đến nơi đến buổi họp rồi thì thầy thấy gì thì làm, thì thầy chỉ định cho một người nào đó đứng lên nói theo như thế nào. Nhưng mà như thầy biết hay là cái trình độ biết của chúng mình làm sao đấy là cái gì của con mình, con chỉ là nó có lạnh hơn. Tuy nhiên là nó không mất thì làm cho thầy hơi là mình phải soạn nguyên một bộ phim rồi thầy nguyên một bài kinh rồi lại là phải quay video ra để phát cho chúng thì mà tối giấy rồi mà chưa chắc là chúng đã đọc. Nhưng mà cũng như là các chú kia ngày xưa nói thầy làm như thế không có người đọc, không có người làm mạnh. Vâng, cảm ơn thầy. Nhưng như câu hỏi đây không phải là ý kiến, hỏi quý vị có những cái gì thắc mắc trong cái bài giảng. Tại ngay từ mỗi lần sau một bài giảng mình nghe qua có nhiều cái điều mình không thông, mình hỏi lại thôi. Nhưng còn ý kiến thì đương nhiên làm sao có ý kiến, ngay cả cái giảng những kinh mà quý vị quen đi nữa, như kinh Tâm Kinh Bát Nhã hay là kinh Pháp Hoa thì nữa, quý vị cũng đâu có ý kiến. Đây là mình mỗi lần xong một cái bài giảng có cái gì mình không hiểu rõ thì mình hỏi lại thôi, chứ không phải là cho ý kiến. Còn nếu mà ý kiến nữa thì khác. Ý kiến nữa mà cái điều mà thầy Đinh Như đề nghị đó thì cái đó tốt hơn là để cho quý vị tập làm giảng viên cho rồi, tức là cho quý vị nghiên cứu bài kinh đó, rồi quý vị đây lên đây quý vị giảng đại chúng, rồi tôi ở bên cạnh tôi sẽ nói lại làm sao. Rồi cái đó cho mỗi người mà nghiên cứu kinh xong thì mời quý vị lên cho ý kiến thì quý vị là giảng rồi, giảng như vậy trong chúng sẽ sợ mất thì giờ đại chúng. Rồi bây giờ mình đi hai nữa là cái vấn đề mà quay á, quay kinh. Tôi không có chủ trương cái việc mà quay Oneo làm những cái chuyện đó, tại vì trước hết là tôi không có những cái kinh đó là nó rất là dài. Nhưng tôi nói cho quý vị biết hôm nọ đó, những kinh nếu như vậy đó thì tốt hơn là tôi bảo quý vị mỗi người nên thỉnh bộ trung bộ kinh, rồi quý vị về đọc, rồi hẹn quý vị năm sau tới rồi có gì thắc mắc hỏi lại tôi. Ví dụ như vậy, quý vị sắp được học cái gì đó, tôi cho quý vị tên giống ở trong trường đại học viết luận án đó, thì người viết luận án cái đề tài nào đó, khi mà viết luận án thì ông thầy ông có giảng nữa, ông cho thí dụ viết luận án về vô ngã, xong ông ấy mình vào thì ông thầy nó mới cho lên là ông viết luận án vô ngã, ông đi tìm sách này tác giả này tác giả này tác giả này, thế là ôm một chồng sách như vậy đem về, tức là cứ lục trong đó mà nghiên cứu. Xong rồi đến ngày trình luận án ra, lúc đó ông mới hỏi, thì viết 3 năm sau là ra trình án, thì lúc đó ông thầy ông mới hỏi mình. Thì cũng vậy, bây giờ quý vị giảng bộ kinh vậy, như về vị thành ở Việt Nam đó, mấy bộ kinh quý vị nghiên cứu rồi hẹn năm sau trở lại, giống như trong kiếm hiệp á, hẹn tái xuất năm sau để tái xuất giang hồ để mình gọi là lãnh thọ giáo pháp. Giờ mình bây giờ mình đi đi ra cái kinh này, kinh số 3 là kinh thừa tự pháp, kinh thừa tự pháp cái kinh số 3 đó, kinh thừa tự pháp. Kinh này Đức Phật nói kinh này là tại vì là cái ý nó cũng tương tự như cái kinh hồi nãy, là tại vì nhiều tỳ kheo khởi tâm ưa thích danh lợi, mà quên tu tập cái hạnh viễn ly. Đức Phật nói kinh này vì nhiều tỳ kheo thời đó khởi cái tâm ưa thích danh lợi mà quên tu tập hạnh viễn ly. Thầy Linh Như nói là quý vị cũng có ý kiến vậy, quý vị chưa bao giờ đọc kinh chùa thừa thì càng tốt, chưa bao giờ thì giờ nghe nó mới tốt hơn. Quý vị biết trong nhà thiền nó gọi là thiền tâm sơ tâm, tức là khi mà cái tâm mình trong trắng không biết gì hết đó, thì nó dễ thâu nhập, mà khi mà lỡ biết rồi đó thì vô đó là chờ thầy vừa mới nói cái là hỏi liền rồi, nó sẵn cả chục câu hỏi trong này rồi. Còn khi mà không biết đó, thì càng tốt, tức là khi không biết nó như cái ly trống này, nói sao là hết vậy. Còn mà khi mà đã có rồi đó là mệt lắm. Tôi gặp Phật tử trí thức là mệt lắm, họ đi nghe giảng là họ từ đầu cuối không nghe, bắt đầu vào cái là sửa soạn từ câu hỏi rồi, chứ hỏi có gì hỏi không là đứng dậy hỏi rồi, hỏi tùm lum tà la những chuyện ngoài đề không. Đức Phật nói kinh này vì ngay thời đó có nhiều tỳ kheo ưa thích danh lợi, quên tu tập hạnh viễn ly. Viễn ly tức là xa, rời xa. Thì kinh này nó ngài mong rằng đệ tử của ngài thừa tự giáo pháp chứ không có thừa tự tài vật của Phật. Trong kinh này ngài mong đệ tử thừa tự pháp chứ không có thừa tự tài vật của Phật. Tức là người đệ tử cố gắng hưởng cái gia tài Phật pháp chứ không có hưởng cái gia tài vật chất của Phật. Tức là sao? Tức là mình theo Đức Phật để mà mình hưởng cái sự lợi dưỡng của Phật tử cũng được. Đó là đại ý của kinh này. Thì sau đó kinh này Đức Phật nói chỉ có một khúc nhỏ thôi. Rồi sau đó thì cái kinh này là do ngài Xá Lợi Phất nói. Kinh thừa tự pháp này là do ngài Xá Lợi Phất nói. Ngài Xá Lợi Phất triển khai cái lời dạy vắn tắt của Đức Phật. Thì ngài nói là có ví dụ có hai tỳ kheo thời đó, cái vấn đề quý vị biết, vấn đề mà ăn tối đó, nó là cả vấn đề quan trọng. Thời nay mình không để ý tại người nào ăn tối hết, mà thời đó nó cái vấn đề ăn tối là nó nặng. Khi mà Đức Phật ra cái chế ra cái giới đó, đó là náo loạn trong đại chúng. Có nhiều thầy bỏ không có tu nữa, có nhiều thầy bỏ không có tu nữa. Thì cái nguyên do của cái kinh này là có hai vị tỳ kheo. Đức Phật lấy thí dụ hai cái vị tỳ kheo, Đức Phật chế giới không có ăn chiều. Thì có một vị á thì nghe lời không ăn, còn một vị á thì không nghe lời mà tiếp tục ăn. Thì ngày Xá Lợi Phất mới nhân cái đó mà giảng có ba trường hợp mà một vị tỳ kheo đáng bị trách. Ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tỳ kheo không chịu học hạnh viễn ly, tức là lìa xa, lìa bỏ. Tỳ kheo không học hạnh viễn ly. Thứ hai là tỳ kheo không có từ bỏ những pháp Phật dạy nên từ bỏ. Câu thứ hai hơi rắc rối nhỉ. Tôi lặp lại. Tỳ kheo không có chịu từ bỏ những cái giáo, những cái điều nói rõ, những cái điều mà Phật dạy nên từ bỏ. Tức là Phật nói bỏ cái gì thì không chịu bỏ cái đó. Và thứ ba là tỳ kheo sống đầy đủ lười biếng, bỏ rơi viễn ly. Tỳ kheo sống đầy đủ lười biếng, bỏ rơi viễn ly. Đó là ba cái trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất giảng. Tức là cái đầu tiên á là xuất gia rồi mà không có chịu xa lìa tất cả cái dục lạc của thế gian. Và thứ hai á là vào xuất gia gặp Đức Phật, Đức Phật dạy những cái gì nên bỏ mà mình không có chịu bỏ. Cái kia là tự mình, Đức Phật chưa nói mà mình tự phải biết. Còn cái điều thứ nhì á là Đức Phật dạy nên bỏ mà mình cũng không chịu bỏ. Và điều thứ ba đó, mình còn là đi xa hơn nữa là sống đầy đủ vật chất. Như là quý thầy sống về sau này đầy đủ tivi, xe Honda, tức là tất cả ngoài đời ta có gì trong chùa cũng có y chang vậy. Rồi lười biếng không có từ bỏ hạnh viễn ly. Đó là ba cái trường hợp mà tỳ kheo đáng bị trách. Kinh này nó chỉ có đơn giản như vậy, nó không có gì rắc rối hết. Rồi, bây giờ vừa vặn hết giờ, chúng ta ngừng ở đây. Rồi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công